lần này đây có Dương Nguyệt nên cửa đá này dễ dàng liền bị đẩy ra. Sau khi hai người đi tới mạch chủ của mỏ mạch khoáng thủy linh tinh, liền tìm kiếm con dị thú bảo vệ kia. Nếu như mà có thể thu phục dị thú kia, thì cũng là sự lựa chọn không tồi. Xem ra dị thú kia có lẽ cực kỳ thích nhận người, nhất là thiếu nữ. Nếu có thể thu phục nó, để ở trong thế giới mộng huyễn thì cũng khiến cho chúng nữ có thêm một phần niềm vui. Quả nhiên đi không bao xa, liền thấy được con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương kia. Có lẽ nó đang ngủ say. Dương Lỗi không có cứ như vậy đánh thức tỉnh nó, mà là quét một tia giám định thuật tới chỗ nó. Đinh, xem xét thành công, tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương thuộc về yêu thú. Lúc còn nhỏ, tu vi tương đương với cường giả ngũ khí triệu nguyên, băng thuộc tính. Nó có tuyệt kỹ đóng băng, uy lực cực mạnh, chiến lực đích thực có thể so với võ giả cảnh giới luyện cương. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương, trưởng thành có tu vi tương đương với đại la kim tiên, tuyệt kỹ là đóng băng tuyệt đối. Dương Lỗi thấy thế giật mình không thôi. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này lại là yêu thú, nhưng lại là vẫn còn đang nhỏ. Nếu như là đạt tới cấp bậc trưởng thành, như vậy liền càng khủng bố hơn. Khi đó nó lại có khả năng chống lại cường giả đại la kim tiên. Nhưng mà trước mắt cũng có một phiền toái. Con này lại có khả năng chống lại võ giả thất tinh luyện cương. Có điều chính mình mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đủ sức đối phó cường giả lục đạo luân hồi. Còn đối đầu ra hỏa cảnh giới thất tinh luyện cương, cái đó tuyệt đối là không hề nắm phần thắng chút nào. Như vậy chính mình phải làm thế nào mới có thể thu phục được tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này đây? Thấy Dương Lỗi có vẻ cau mày, Dương Nguyệt không khỏi hỏi lại: Tiểu Lỗi, tại sao lại thế? Dương Lỗi thở ra một hơi rồi nói: Bây giờ chúng ta lại có phiền toái, con này rất lợi hại, hai người chúng ta không đối phó được với nó. Làm sao có thể? Dương Nguyệt giật mình nhìn Dương Lỗi mà nói: Ngươi có đúng nhìn lầm rồi không? Ta hiện tại chính là cường giả tứ tượng quy chân, cơ hồ có khả năng chống lại võ giả ngũ khí triệu nguyên, chẳng lẽ con ma thú này so sánh với ta vẫn còn lợi hại hơn sao? Dương Lỗi lắc đầu đáp: Chuyện không hề đơn giản như vậy, ngươi nhìn thấy chẳng qua là bề ngoài mà thôi, đó cũng không phải ma thú. Hoặc là nói, đây không phải là ma thú bình thường, đây là một con yêu thú, nhưng lại là một con yêu thú còn nhỏ. Tu vi của nó tương đương với một võ giả cấp bậc thất tinh luyện cương. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 673, Yêu Thú 2. Ngay từ đầu ta, cũng cho là tu vi của ma thú này nhiều nhất tương đương với cấp bậc thông huyền. Nhưng tình huống so với suy nghĩ của chúng ta thì có chỗ sai biệt. Hơn nữa con yêu thú này là băng thuộc tính, một khi nó tức giận, có thể chúng ta sẽ bị đóng băng ở chỗ này. Trong lòng Dương Lỗi biết rõ ràng, tuyệt kỹ của những dị thú này đâu phải là chuyện đơn giản như vậy. Một số con vừa mới sinh ra liền có được bản lĩnh, đều là cực kỳ đặc thù, thường được gọi là thần thông bẩm sinh. Ví dụ như Hồng Hải Nhi, con của Ngưu Ma Vương, trong Tây Du vừa sinh ra đã biết phun lửa. Ngọn lửa hỏa diễm kia đâu phải là hỏa diễm bình thường, mà là tam muội chân hỏa vô cùng dũng mãnh. Nó có khả năng đốt cháy hết vạn vật. Đúng là bởi vì suy nghĩ đến điểm này, cho nên Dương Lỗi mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai mà biết khí tức đóng băng của con này có đúng là loại đóng băng đặc thù không? Nếu mà chính mình bị đông lạnh, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm vạn năm cũng không thể phá vỡ ra được, thì đó chẳng phải là hỏng bét sao? Cho nên trước khi có thể tuyệt đối nắm chắc, Dương Lỗi không dám động thủ. Tối thiểu cũng phải tìm người nào có tu vi khống chế được con này thì mới được. Chẳng lẽ phải chờ sau khi tu vi của chính mình lần thứ hai đột phá, thì lại mới tới nơi này thu hoạch mỏ mạch khoáng thủy linh tinh này? Dương Lỗi buồn bực không thôi, chẳng lẽ là lần tay không mà về? Đây đâu phải là tính cách của mình, một lần tay không mà về cũng là đủ rồi. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đây là yêu thú, về phần cấp bậc như thế nào thì Dương Lỗi không rõ ràng lắm. Nhưng mà chính mình có được chân long huyết mạch, có đúng là có khả năng lợi dụng điểm này hay không? Dựa theo đạo lý mà nói, long hẳn là vua của tất cả yêu thú, tiên thú, thần thú. Như vậy chính mình có đúng là có khả năng lợi dụng điểm này, để hàng phục con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này. Huống chi chính mình vẫn còn tu luyện chân long quyết, chỉ cần chính mình toàn lực vận chuyển chân long quyết, là có thể lấy huyễn hóa ra một con chân long đến. Nhưng mà điều này mặc dù là ý nghĩ không tồi, nhưng vì đảm bảo thuận tiện, hẳn là tìm một người có tu vi vượt qua con thú vương kia để kiềm chế nó, tránh khỏi phát sinh bất ngờ. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi nghĩ tới một người, đó là Liên Nhã Như. Hiện nay cũng chỉ có Liên Nhã Như, có khả năng chèn ép được con yêu thú còn nhỏ này. Bởi vì tu vi của Liên Nhã Như là cấp bậc bát quái ngưng thần, hơn nữa có được côn lôn kính. Côn lôn kính này mặc dù là phỏng chế, nhưng dẫu sao cũng là tiên khí, có uy lực dũng mãnh. Nghĩ đến điều này, tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương kia mặc dù là nổi giận muốn đóng băng chính mình, nhưng cũng chưa chắc có thể đóng băng Côn Lôn kính chứ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta dành từ bỏ sao? Dương Nguyệt có hơi lo lắng. Nếu Dương Lỗi nói như vậy, cái kia khẳng định là sự thật. Nàng thật không ngờ lại có một con ma thú dễ thương như vậy, lại khủng bố như vậy. Lúc trước Dương Nguyệt đã muốn bắt nó làm thú cưng của chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Muốn cho con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này trở thành ma sủng của chính mình, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Từ bỏ, tự nhiên không có khả năng. Thủy linh tinh kia đối với nhị tỷ có tác năng trợ giúp tỷ rất lớn. Nếu có đủ thủy linh tinh, liền có thể làm cho tu vi của nhị tỷ đột nhiên tăng mạnh. Chính mình có nắm chắc với thời gian 10 năm, khiến cho chính mình đạt tới bát quái ngưng thần, thậm chí là cảnh giới cửu cực tạo hóa. Mà nhị tỷ các ngươi không giống với, ta không hề nắm chắc trong một thời gian ngắn ngủi liền đạt tới cấp bậc của các ngươi, như vậy nhất định phải mượn ngoại lực khác, thủy linh tinh này là một trong đó. Đương nhiên, nếu tồn tại thủy linh tinh, như vậy hẳn là liền còn có hỏa linh tinh, mộc linh tinh, thổ linh tinh, vân vân. Chỉ cần tồn tại, như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được những thứ này, sau đó trợ giúp các ngươi tăng tu vi lên. Dương Lỗi nói với giọng điệu cực kỳ kiên định. Đích xác, chúng nữ tư chất mặc dù không tệ, hơn nữa sau khi mấy nàng hoàng dung song tu với chính mình, tu vi tiến bộ có thể nói là thần tốc. Nhưng dù vậy, nếu muốn trong vòng 10 năm đạt tới cảnh giới ngưng thần thì có lẽ không đủ. Coi như không thể đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần, thì cũng khiến cho chúng nữ có tu vi đạt tới thất tinh luyện cương. Mà muốn làm đến điểm này, thật sự là không dễ dàng. Người bình thường, mặc dù là thiên tài, muốn tu luyện tới tình trạng như vậy cũng cần trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm. Tuy nhiên nếu Dương Lỗi, muốn khiến cho chúng nữ trong thời gian 10 năm đạt tới cảnh giới này, đó là quá khó khăn. Cho nên ngay từ đầu, Dương Lỗi lựa chọn này tìm kiếm báu vật thiên địa, một chút linh dược cực kỳ chân quý, loại mà có khả năng trợ giúp người tu luyện thay đổi thể chất, tăng tu vi lên. Thế nhưng những thứ này cũng cần phải có thời gian đi luyện hóa. Có điều đó là đối với người bình thường, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, một bước luyện hóa này có khả năng thông qua song tu để thực hiện. Đương nhiên còn có một cách nữa. Chính là lợi dụng những báu vật thiên địa này luyện thành đan dược, nói vậy, luyện chế thành đan dược thì có hiệu quả tốt hơn. Có điều, bất quá trình độ luyện đan hiện nay hiển nhiên không hề đạt tới cấp đó. Nếu như chính mình có khả năng luyện chế ra tiên phẩm đan dược, chuyện kia liền dễ dàng hơn nhiều. Nếu như có thể tìm được như vậy một chút năng lượng thạch có được tiên linh chi khí, lại thêm đan dược phụ trợ, vậy muốn đạt tới mục đích thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chính là, nếu như dựa theo lời ngươi nói, chúng ta căn bản là không có cách nào đối phó con yêu thú này a. Dương Nguyệt nhìn Dương Lỗi nhỏ giọng hỏi. Dương Lỗi cười cười đáp. Biện pháp là nghĩ ra được. Con yêu thú này mặc dù lợi hại, nhưng vẫn còn trong thời kỳ non nớt. Ta nghĩ linh trí của nó hẳn không phải là rất cao. Cho nên nếu muốn thu phục nó, có lẽ có biện pháp. Hơn nữa ta quên nói cho nhị tỷ ngươi, kỳ thật ta có được chân long huyết mạch, nhưng lại từng tu luyện chân long quyết. Nếu như ta toàn lực vận chuyển chân long quyết thì sẽ có thần long uy áp. Bản thân ta có thần long khí, mà long hẳn là vị vương giả. Long uy áp là đến từ huyết mạch, uy áp đến từ chỗ sâu thẳm trong linh hồn. Ta nghĩ, như vậy có lẽ đối với chúng ta tương đối có lợi. Mặt khác, con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương, này có khả năng chống lại cường giả thất tinh luyện cương. Nhưng mà nếu như chúng ta tìm được một cường giả cấp bậc bát quái ngưng thần, tới thì cũng sẽ càng nắm chắc hơn. Cường giả bát quái ngưng thần. Ngươi là nói tỉ nhã như tỉ tỉ sao? Dương Nguyệt chớp chớp mắt mà hỏi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 674, Bội Tình Bạc Nghĩa. Nhã như tỉ tỉ. Dương Lỗi vừa nghe, lập tức trên mặt nổi lên một vệt đen. Liên Nhã Như chính là muội muội của sư phụ Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ tỷ. Nay lại để cho chúng nữ ai nấy đều gọi là tỷ tỷ. Cái này cũng may mà hắn mới nghĩ ra, chẳng qua nữ nhân đều là thích cái đẹp, đều là hy vọng chính mình trẻ tuổi. Liên Nhã Như là nữ nhân, nhưng lại là nữ nhân xinh đẹp. Nàng muốn như vậy thì về tình cũng có thể nguyên, nhưng khiến cho Dương Lỗi cảm giác có hơi không quen mà thôi. Thật tốt quá, để cho Nhã Như tỷ tỷ đến, hẳn là có khả năng hàng phục con yêu thú này. Nó là tu vi thất tinh luyện cương. Mà Nhã Như tỷ tỷ đã là cường giả cảnh giới ngưng thần. Giọng điệu Dương Nguyệt trở nên vô cùng vui mừng cao hứng. Dương Lỗi nhìn Dương Nguyệt vui mừng như vậy, không khỏi đổ cho gáo nước lạnh. Có được hay không phải đợi thử nghiệm xong mới biết được, hiện tại kết luận có lẽ quá sớm. Tuy là nếu có liên sư thúc như thế, mặc dù không thể hàng phục được con yêu thú này, nhưng mà thu được mỏ mạch khoáng thủy linh tinh này thì vẫn có khả năng. Vậy thì còn chờ gì nữa, ngươi nhanh lên một chút để cho Nhã Như tỷ ra tay. Dương Nguyệt nói. Dương Lỗi gật đầu. Liền một tay kéo Dương Nguyệt, lần thứ hai tiến vào trong thế giới mộng huyễn. Dương Lỗi cũng không dám để Dương Nguyệt ở lại chỗ này,

Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 679, băng tiễn khủng bố 2. Nhưng Liên Nhã Như lại cảm giác được, bởi vì Liên Nhã Như trước đây một mực là thi triển thần thức quan sát, bởi vì lo lắng cho an toàn của Dương Lỗi, cũng đúng là như thế, mà nàng cảm giác được khí lạnh khủng bố kia thậm chí làm cho ngay cả thần thức của người ta cũng có thể đông lại. Như thế có thể thấy được, khí lạnh này thật sự là rất kinh người, rất khủng bố. Hơn nữa nó mới là một con yêu thú còn nhỏ, một khi trưởng thành thì tình huống quả là khủng bố. Mặc dù là cường giả tuyệt đỉnh cảnh giới tạo hóa, chỉ sợ một đạo khí lạnh mà cũng không ngăn cản được. Dương Lỗi trong nháy mắt lui ra phía sau mấy thước, đứng xa xa nhìn con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này. Hắn ngẫm nghĩ, chính mình và con này mà lấy cứng đối cứng thì khẳng định không được. Chính mình mặc dù thân thể dũng mãnh, nhưng khí lạnh này quá mức bá đạo, chính mình phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, chính mình là muốn hàng phục con này, chính mình dựa vào vũ lực khẳng định là vô phương thu thập con này. Trừ phi là Liên Nhã Như động thủ, nhưng mà Dương Lỗi cũng sớm đã đưa ra quyết định, trừ phi là chính mình không có cách nào hàng phục con này, như vậy mới có thể để cho Liên Nhã Như động thủ. Hơn nữa dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ có chính mình khiến cho nó phục mới là tốt nhất. Chân Long Quyết, Dương Lỗi trong nháy mắt thay đổi khí thế, cả người toàn lực vận chuyển Chân Long Quyết. Lúc này Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương kia cũng không dám xem thường tiểu trùng tử Dương Lỗi này nữa. Thân hình Dương Lỗi trong mắt nó rất nhỏ, so với chính mình không là cùng một đẳng cấp. Nhưng đúng là tiểu trùng tử, này vừa rồi tung ra một kích kia đã cho nó một loại cảm giác khủng bố, tựa hồ có khả năng giết chết chính mình. Cho nên, Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương đã nhìn Dương Lỗi thành nhân vật nguy hiểm. Giờ phút này khí thế toàn thân của Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương bắt đầu tăng lên, ba con mắt trợn trừng to hơn rất nhiều. Tiếp theo nó lại ngửa đầu mà kêu một tiếng, âm thanh này rất lớn, tựa hồ muốn chấn vỡ màng nhĩ người ta. Dương Lỗi biết, đây là dấu hiệu tiến công của Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương này. Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương muốn bắt đầu phát uy, Dương Lỗi suy đoán trước đây, con Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương này căn bản không có coi mình vào đâu. Nhưng hiện tại con này đã bắt đầu tức giận, đã bắt đầu đích thực coi chính mình trở thành đối thủ. Dương Lỗi đã là toàn lực vận chuyển Chân Long Quyết, trong nháy mắt chân khí phá thể ra. Nó bốc lên đỉnh đầu hình thành một con cự long màu vàng óng đang không ngừng lắc lư. Long uy không ngừng đè ép về hướng tới Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương kia. Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương kia thấy kim long trên đỉnh đầu Dương Lỗi, khí tức của nó lập tức hơi khựng lại, trong mắt mang theo một chút sợ hãi và hoảng hốt. Cái này là uy áp đến từ ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn. Nó tựa hồ không có nhận ra rõ ràng, chỉ nghĩ tiểu trùng tử này làm sao có thể có được long uy. Hơn nữa long uy này còn vẫn thuần khiết như thế. Nhưng mà long uy này tựa hồ quá yếu. Có điều mặc dù là nhỏ yếu, cũng vẫn khiến cho nó cực kỳ lo lắng. Long là cái gì? Đó là vương giả đích thực, là tồn tại tuyệt đối dũng mãnh trong yêu thú. Dương Lỗi thấy một màn như vậy, trong lòng vui mừng. Chính mình phỏng đoán quả nhiên không sai, chính mình có được Chân Long huyết mạch, hơn nữa tu luyện Chân Long quyết, thật đúng là đối với con này đã tạo thành ảnh hưởng nhất định. Súc sinh chính là súc sinh, linh trí còn không được hoàn toàn mở ra. Con này cũng không biết, thực lực chân chính của Dương Lỗi so với nó yếu hơn quá nhiều. Hơn nữa nó cũng không biết rõ ràng, Dương Lỗi cũng không phải long đích thực. Dương Lỗi đạp một bước hướng về phía trước, con Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương kia lại lui về phía sau một bước. Dương Lỗi biết cơ hội đến. Hắn vừa điên cuồng thúc giục Chân Long Quyết, vừa cầm hồ phách đao trong tay, bắt đầu tích trữ lực lượng, chuẩn bị nện cho con này một đòn nghiêm trọng. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Nhưng chuyện khiến cho Dương Lỗi không tưởng tượng được lại xảy ra. Con Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương này tựa hồ suy nghĩ cẩn thận về cái gì đó, làm cả khí thế đều xảy ra biến hóa. Nó không hề sợ hãi như trước đây nữa, thay vào đó chính là phẫn nộ, đúng, chính là phẫn nộ. Đôi mắt cực lớn của nó nhìn Dương Lỗi, tựa hồ muốn nuốt sống Dương Lỗi. Từ trong lỗ mũi thở gấp phun ra những luồng khí tanh tưởi thật lớn, hô hấp vừa xuất ra liền làm cho không khí chung quanh bị đông lạnh, hình thành muôn vàn hạt băng nhỏ xíu. Dương Lỗi thầm nghĩ không tốt, súc sinh này không biết xảy ra cái gì, lại không hề sợ hãi đối với chính mình nữa. Cũng không còn sợ chân khí Chân Long Quyết đã ngưng tụ mà thành kim long nữa. Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương há ngoác cái miệng to lớn một cái. Nó phun ra một đạo khí lạnh kết thành mũi tên về hướng tới Dương Lỗi. Đạo khí lạnh kết thành mũi tên này so với hai đạo khí lạnh trước đây, thì có tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi. Hơn nữa càng nguy hiểm là, Dương Lỗi cảm giác được ở trong đạo khí lạnh kết thành mũi tên này, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. So với đạo khí lạnh trước đây không chỉ lớn hơn gấp hàng chục lần, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều. Tựa hồ đạt tới độ không tuyệt đối vậy. Độ không tuyệt đối, đó là khủng bố, là một người thế kỷ 21 xuyên qua mà đến, đương nhiên hắn biết hết sức rõ ràng.